Nói xong cô nhấc bình trà trên bàn châm trà. Trà cô uống tối nay là trà hoa hồng hay là hoa lài? Tần Phóng thất thần không phân biệt được hai mùi này. Anh chỉ cảm thấy trong đầu mình là một đống hỗn độn, ngơ ngác nhìn chiếc bình nghiêng nghiêng đổ ra dòng nước trà. Trong tai ngoại trừ tiếng gió thổi và tiếng nước trà ra, còn có tiếng chuông gió treo cao dưới mái hiên như đang giảng bát nhã cho anh. Leng keng, leng keng, leng leng keng. Tư Đằng rót đầy hai tách trà, đưa một tách cho anh, một tách cho mình. Tách cô khẽ cũng vào tách anh, lấy trà thay rượu, tiếng sứ giòn vang, cạn. Một tay cô đưa tách trà lên môi, một tay khác nhẹ che ở bên ngoài, sóng mắt tỏa sáng kỳ lạ, trên mặt như có vẻ đắc ý. Cô nói, có duyên gặp gỡ, đi chung một đường, tôi mong cậu sớm ngày tìm được vị hôn thê của cậu. Bất kể là cô ta tốt hay không, dù sao cũng nên giải hết những ngu muội, là một kẻ mắt tinh tai thính nhìn nhận rõ người khác. Đồng thời cũng chúc mừng chính mình, năm việc, đã hoàn thành được ba. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 22. Quyển 3, tung tích yêu quái. Chương 1. Nhan Phúc Thụy gọi điện thoại cho Tần Phóng thông báo ngoại trừ Thẩm Ngân Đăng, ra thì đoàn người đã đến Thanh Thành đông đủ, im lặng chờ đến buổi thị yến, ngày mai. Nhưng trước đó ông muốn đến thăm nhà ngói, ngoài ra giáo sư Bạch Kim cũng muốn đến thăm hỏi tiểu thư Tư Đằng trước. Tư Đằng ngồi dưới mái hiên đọc sách, nghe nói như thế cũng không nhướng mí mắt lên, đợi đến ngày mai sẽ chết sao. Vị giáo sư Bạch Kim kia thì đành thôi, nhưng Tần Phóng vẫn cố tranh thủ cho Nhan Phúc Thụy, Nhan đạo trưởng nuôi nhà ngói từ nhỏ đến lớn, xem như con ruột của mình, nhiều ngày không gặp như vậy đương nhiên phải lo lắng rồi. Vậy lo lắng thêm một ngày nữa cũng đâu có chết. Tuy giận nhưng quả thật đó là kiểu quy tắc của Tư Đằng, Tần Phóng cảm giác mình cũng đã quen rồi. Lúc anh định bỏ đi thì vô tình nhìn thấy tên quyển sách cô đang cầm trên tay, Liên Thành Quyết. So sánh với Xạ Điêu, Thần Điêu thì Liên Thành Quyết, hẳn là một quyển chẳng có danh tiếng gì trong số truyện võ hiệp của Kim Dung. Nhưng suy nghĩ kỹ lại hình như mấy ngày nay Tư Đằng chỉ đọc đi đọc lại mỗi một bộ này. Tần Phóng không khỏi dừng mắt một chút, hành động này cũng không quá lộ liễu nhưng Tư Đằng lại chú ý đến, cô giơ sách về phía anh hỏi, xem chưa? Xem rồi. Thích không? Thích không ư? Tần Phóng cẩn thận suy nghĩ sau đó lắc đầu, bình thường. Tại sao? Hình như nam chính là một thanh niên nhà quê, Tần Phóng chỉ xem chuyện này một lần, nhiều nội dung không còn nhớ rõ. Chuyện Kim Dung tôi chỉ thích loại đại hiệp thế gia, danh môn đại phái, hoa sơn luận kiếm gì đó thôi. Anh nhớ ra bản thân Kim Dung cũng đề cập đến Liên Thành Quyết, được lấy đề tài từ câu chuyện về một người tàn phế quê ở Hải Ninh. Trong thế giới võ hiệp nhân vật chính không có gia thế ly kỳ lừng lẫy sẽ không hay. Không giống với Dương Quá có cha là tiểu vương gia nước Kim, mẹ là nữ hiệp khách, nhận Tây Độc Âu Dương Phong là cha nuôi, bái tiểu long nữ phái cổ mộ làm sư phụ. Ngoài ra, tên chương đầu tiên của Liên Thành Quyết là nhà quê vào thành nghe quê mùa chết được. Có điều anh vẫn không nhớ ra được nội dung của chuyện này, anh hỏi Tư Đằng. Chuyện này chủ yếu viết về cái gì? Viết về chuyện đồ đệ giết sư phụ, cha giết con gái, anh em bất hòa vì giành báu vật, vì giành gái mà vụ oan hãm hại người khác. Tóm lại là người đời đều hung ác, người tốt không được báo đáp, thế giới vô tình, cuộc đời bi thảm, tả thực. Đây là khi dễ anh chưa xem sao. Tần Phóng bực bội, sao tôi nhớ là kết thúc hạnh phúc mà. Cái này có thể gọi là tả thực sao? Cô cũng quá bi quan rồi, cô chưa từng nghe nhân gian tự có chân tình hay sao? Tư Đằng cười khẩy đứng dậy, nhân gian tự có chân tình à? Đúng vậy đó Tần Phóng, bản thân cậu nhận được nhiều chân tình quá nhỉ? Cô đưa tay vuốt đỉnh đầu Tần Phóng chỉ cảm thấy da đầu dâm gian, lùi về sau hai bước theo bản năng rất cảnh giác nhìn cô làm gì? Có làm gì đâu, chân tình rơi xuống đầu cậu nhiều quá nên tôi chỉ giúp cậu phủi thôi mà. Tư Đằng mỉm cười nhìn Tần Phóng, dĩ nhiên tôi không lạc quan được như cậu. Cậu với vị hôn thê chung giường chung gối, mà vẫn không biết được cô ta có lòng dạ khác. Bị hại chết yểu tại Nang Khiêm mà còn nói với tôi nhân gian tự có chân tình. Hôm nào cậu không có cơm ăn thì chân tình sẽ cho cậu ăn no đấy. Ồ đúng rồi, vị hôn thê cậu đã tra ra được gì chưa? Tần Phóng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, một hồi lâu mới tức tối thốt ra hai chữ qua kẽ răng, chưa có. Nhưng thật ra là có. Tiếp tân khách sạn Kim Mã trả lời điện thoại nói, cho anh biết hai ngày đó người ở phòng 188 là một vị khách tên là Triệu Giang Long, có hôm nửa đêm được xe cứu thương trở đi. Người đi chung nói rằng bị ngộ độc thức ăn. Anh nói manh mối này cho Đơn Chí Cương biết. Đơn Chí Cương gần như là nhảy bật dậy, cái tên Triệu Giang Long này rất có tiếng ở huyện Ly, ai mà không biết ông ta chứ. Nghe nói lúc ông ta khấm khá nhất còn đồng thời nuôi ba ả nhân tình. Nói xong câu đó, hai người đều im lặng thật lâu, quê của An Mạn không phải ở huyện Ly hay sao? Có manh mối này, Đơn Chí Cương bắt đầu đột phá cực nhanh. Ngày hôm sau đã gửi hai tấm hình đến cho anh. Một tấm là bản sao giấy chứng minh nhân dân tên là An Tiểu Đình. Tấm thứ hai là ảnh chụp chung của Triệu Giang Long và An Mạn. hình như là vào lễ cắt băng khánh thành một khách sạn lớn nào đó. Chắc là chụp nhiều năm trước, An Mạn nhìn vẫn còn ngây thơ nhưng lại mặc áo khoác len vô cùng sang trọng, đeo túi LV, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng và đôi bông tai ngọc bích nặng trịch. Đây là An Mạn mộc mạc kia sao? Lòng Tần Phóng như có thứ gì đó sụp đổ tan tành. Đơn Chí Cương nói cho anh biết mấy năm trước Triệu Giang Long làm ăn xảy ra vấn đề nên bị công an địa phương lập án điều tra. Mấy à tình nhân kia cuốn gói gom tiền bỏ đi hết, An Tiểu Đình cũng trong số đó. Vào thời khắc mấu chốt vợ của ông ta về quê ở Thanh Hải, bán hết toàn bộ nhà cửa của nhà mẹ đẻ đổi ra tiền mặt giúp ông ta ra tù làm lại, từ đầu. Nhưng vừa xảy ra một chuyện xui xẻo, nghe nói là gặp nạn bị đâm một dao, bây giờ trở về huyện Ly tịnh dưỡng. Thành thật mà nói Đơn Chí Cương thật sự không muốn điều tra tiếp chuyện này. Anh ta đã nhận định An Mạn là loại phụ nữ không đứng đắn, cảm thấy người anh em của mình bị chơi xỏ, may là ông trời có mắt phát hiện manh mối trước đám cưới. Có điều vẫn phải hỏi ý kiến Tần Phóng xem có nên tiếp tục điều tra không. Tần Phóng rối rắm suy nghĩ, anh nói, cậu để tôi ngẫm lại đã. Vẫn phải điều tra, tuy không phải liên quan đến tình cảm, nhưng An Mạn sống hay chết có liên quan đến nhân mạng. Cô ta có lừa gạt anh, có lỗi với anh thì cũng là vị hôn thê mà anh đã chọn. Có điều là tên Triệu Giang Long, cho người ra tay giết anh tối hôm đó tất nhiên cũng chẳng phải người lương thiện gì. Đơn Chí Cương không biết nội tình, không thể liên lụy cậu ta. Buổi hồng môn yến của Tư Đằng vẫn tổ chức đúng ngày như đã định. Nhà hàng hạng sang tọa lạc bên bờ hồ đối diện với núi. Chiếc bàn tròn lớn chạm trổ hoa văn đủ cho 15 người ngồi. Treo trên vách tường là một chiếc gương đồng mỹ nghệ chạm rồng khắc hoa. Chính giữa bàn là một bức tranh Bát Tiên Quá Hải, các vị tiên đều cầm bảo khí, dưới chân là biển rộng sóng lớn. Thấy đã đến giờ, Tần Phóng dẫn nhà ngói đến đợi ở cửa nhà hàng. Đám người Nhan Phúc Thụy vừa xuất hiện thì nhà ngói đã khóc đến mức có thể gọi là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cậu chùi nước mắt nước mũi vào áo của Nhan Phúc Thụy. Tần Phóng vô cùng bình tĩnh chào hỏi mọi người trong khung cảnh nhà ngói, khi thì gào khóc, lúc thì nghẹn ngào. Trong số khách mời dễ nhận ra nhất chính là quan chủ Thương Hồng, núi võ đang lớn tuổi nhất. Danh hiệu này đặt thật hay, rất có cảm giác thướt tha. Chân nhân Trương Thiếu Hoa núi Thanh Thành gầy gò nho nhã, vô cùng giống với thầy nho thời cổ đại. Đạo trưởng Mã Khư Dương núi Long Hổ trắng trẻo mập mạp, mặt tròn sáng sủa. Lưu Hạc Tường tiên sinh núi Tề Vân là người duy nhất không mặc đạo bào. Trong bốn đạo môn, quần áo nghiêm chỉnh giống như một vị cán bộ ủy ban. Liễu Kim Đính động không động đầu hói trắng kiện. Phan Kỳ Nhiên động đào nguyên vóc dáng thấp bé, chỉ đứng đến vai người bình thường. Đinh Đại Thành vừa cất lời nói chuyện đã lộ rõ giọng thiên tân. Giáo sư Bạch Kim đeo một cặp mắt kiếng vừa nhìn đã thấy vẻ trí thức của giáo sư đại học. Cuối cùng là Vương Càn Khôn đã gặp lúc trước. Duy chỉ có thiếu mỗi Thẩm Ngân đang động Marco. Tần Phóng khách sáo đưa mọi người vào phòng riêng. Trên đường đi không ít nhân viên phục vụ và khách dùng cơm nhìn ngó. Bà chủ nhà hàng rất khẩn trương, thừa dịp không ai để ý liền kéo Tần Phóng ra chất vấn anh, không phải nói là mời khách dùng cơm sao? Cậu làm gì vậy? Tà giáo hả? Tần Phóng giở khóc giở cười, người ta là đạo giáo chính tông, đừng nói bậy nói bạ. Bà chủ nói thẳng, đạo sĩ không ở nhà niệm kinh đến đây làm gì? Đạo sĩ không biết ăn cơm à? Bà chủ nửa tin nửa ngờ, lúc rời đi còn xác nhận lại nhiều lần với anh, cậu chắc chứ, chỉ ăn một bữa cơm thôi à? Tôi nhát gan lắm, cậu đừng dọa tôi nha. Tần Phóng thầm buồn cười, mới có mấy đạo sĩ mà bà ta đã sợ đến vậy. Nếu như bà ta biết có một con yêu quái đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi cạnh phòng VIP, thì sẽ thế nào? Nhiều đạo sĩ trưởng giáo tập trung dưới một mái nhà như vậy, quả thật rất có cảm giác hoa sơn luận kiếm. Tần Phóng có chút hưng phấn khó hiểu, sau khi mời các vị khách ngồi vào chỗ liền đi đến phòng kế bên mời Tư Đằng. Tư Đằng ngồi vững như núi, cô nói, để họ đợi đi. Cô vẫn bình thản lấy cọ quét nhẹ phấn mắt màu vàng kim, từ từ trang điểm. Tần Phóng không thể làm gì, Tư Đằng, khách hứa cũng đã đến rồi, cô còn là chủ tiệc, nếu ra trễ không hay lắm đâu. Tư Đằng kề gần đến chiếc gương trang điểm, ngón tay phủi đuôi lông mày, đã đến đủ rồi hả? Có một người tên Thẩm Ngân đang không đến. Tay Tư Đằng hơi ngừng lại một chút, Tần Phóng còn tưởng rằng cô tức giận, nào ngờ cô suy nghĩ rồi buông một câu thờ ơ, người động ma cô luôn chẳng có bản lĩnh gì, có lẽ cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Tần Phóng thật sự không ưa cái kiểu tự cao tự đại này của cô, anh sầm mặt nói một câu, thuyền hư cũng còn ba ký đinh, động ma cô người ta có thể chiếm giữ một vị trí trong bảy đạo động nhất định là, có chỗ độc đáo. Cô khinh địch như vậy, nói không chừng sau này bị lật thuyền trong mương ở động ma cô đó. Một, thuyền hư vẫn còn ba ký đinh, dù có rách nát thế nào cũng có chỗ hữu dụng. Lật thuyền trong mương, xảy ra chuyện không đáng. Tư Đằng không nhìn anh, thuận tay lại tô chân mày, nói một câu đầy hàm ý. Tần Phóng, gần đây tôi khách sáo với cậu quá rồi hả? Quả nhiên nói sai một câu đã chạm nọc của lão Phật gia. Có điều nhiều ngày sống chung với nhau như vậy, Tần Phóng ứng đối cũng trở nên nhanh nhạy, Không phải là cô chịu đủ gian truân muốn báo thù rửa hận à? Tôi cũng chỉ đóng vai diễn viên khách mời, thỉnh thoảng nói một câu lời thật mất lòng, để luôn luôn nhắc nhở cô đừng kiêu ngạo mà nắm chắc phần thắng thôi. Tư Đằng ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu, kẻ có trí chuyện ắt thành, đập nồi dìm thuyền, quang trung hiểm trở cuối cùng cũng thuộc sở. Người vất vả trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 quân Việt cũng nuốt được nhà Ngô hai. Đoạn thơ tả thực này giống tôi. Hai câu trong Tự Miễn Liên do Bồ Tùng Linh biên soạn. Đoạn thơ này nêu cao hai việc, một là việc Hạng Vũ, nhà Sở dẫn binh qua sông đã đập nồi dìm thuyền không cho binh lính có đường quay về, để họ quyết sống mái đánh tan quân Tần. Hai là việc Việt Vương Câu Tiễn sau 3 năm phục dịch và chịu nhục ở nước Ngô, ông đã giành được sự tin tưởng của phù sai và được Ngô Vương cho quay về nước Việt, và sau đó cải cách cai trị lại đất nước và đánh bại nước Ngô vào năm 473 TCN. Ý của cả đoạn thơ này mang hàm nghĩa là có chí thì nên. Cô vui giận thay đổi cực nhanh, thình lình lại nói cười nhẹ nhàng, tay đặt lên thái dương đứng dậy. Ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, đi, đừng để khách quý của chúng ta chờ sốt ruột. Ngoại trừ quan chủ Thương Hồng ra chưa ai từng được gặp Tư Đằng. Họ cũng phần nào mừng tượng ra dáng vẻ của cô. Cứ tưởng là loại mặt xanh nanh vàng xấu xí vô cùng, chẳng ai muốn đến gần, chưa từng nghĩ rằng cô lại xinh đẹp rực rỡ đến nhường này. Nhưng kỳ lạ chính là khi thật sự nhìn thấy, trong lòng mỗi người đều nói, đúng, cô ta chính là yêu quái là phải như vậy. Quan chủ Thương Hồng nhìn Tư Đằng thướt tha đi đến, từ từ ngồi vào vị trí, tim ông đập loạn nhịp, nhìn dáng vẻ thì giống, nhưng số tuổi lại không giống. Lúc đó mình thấy rõ ràng Tư Đằng là một phụ nữ trung niên, lẽ nào yêu quái này có thuật bảo dưỡng sắc đẹp biến ra thành trẻ hay sao? Thức ăn thịnh soạn, mùi thơm nức mũi được bày đầy trên bàn nhưng không ai động đũa. Tư Đằng nói, mọi người đừng khách sáo mà. Là thức ăn không hợp khẩu vị sao? Cô gắp một miếng nếm thử trước. Ai còn có tâm tình ăn uống chứ? Mọi người như ngồi trên bàn trông, đều hướng mắt nhìn quan chủ Thương Hồng. Quan chủ Thương Hồng cũng biết nói về tình về lý thì mình nên lên tiếng. Ông ngồi thẳng người khẽ hắng giọng hai tiếng, tiểu thư Tư Đằng. Tư Đằng liếc mắt nhìn sang, ơi! Khi nãy Tần Phóng đã miêu tả từng người cho cô nghe, ông già sắp gần đất xa trời này chắc là Thương Hồng rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Thương Hồng khẩn trương đến nỗi máu đều dồn lên não, chỉ sợ sau một khắc sắc mặt cô sẽ xa sầm nói một câu tôi đã gặp ông. Sau giây lát khẩn trương, thấy cô không có phản ứng, lòng ông dần trấn tĩnh lại, tiểu thư Tư Đằng lần này muốn đòi nợ đạo môn chúng tôi sao? Tư Đằng cười cười, lấy khăn ăn lau nhẹ khóe miệng trước, rồi đặt đũa lại trên miếng sứ gác đũa, không thủ không oán sao lại nói vậy? Không thủ không oán ư? Quan chủ Thương Hồng thật sự sợ cô cố ý nói kháy, nhưng đời trước của chúng ta, lão quan chủ cũng đã nói là đời trước rồi, đều đã nhiều năm như vậy cứ để cho quá khứ trôi qua đi thôi. Con người tôi rất rộng lượng và biết lý lẽ, sẽ không có chuyện mà nợ cha con trả liên lụy đến cả con cháu đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đang lắng nghe đều an tâm. Chỉ có Tần Phóng đang giơ cao tách trà nghe thấy mấy chữ rộng lượng và biết lý lẽ, liền bị sặc một cái. Ánh mắt Tư Đằng liếc sang, Tần Phóng thấy vậy nhiệt độ quanh người đều giảm xuống. Anh ho khan ngồi thẳng lên, niềm nở nhìn mọi người nói, nước trà nóng quá, mọi người đợi lát nữa hãy uống. Đạo trưởng Mã Khư Dương không nhịn được, vậy cô còn hạ độc bọn tôi làm gì? Tư Đằng ngạc nhiên nói, không hạ độc các người thì sao mấy người đến dùng bữa cơm này chứ? Nếu không hạ độc tôi bảo các người làm việc, thì làm sao các người chịu ngoan ngoãn đi làm? Mã đạo trưởng mới 3 tuổi sao, mấy hiểu biết thông thường này mà cũng không biết à? Đạo trưởng Thương Hồng biết cô dường như đang nói chuyện khách sáo, nhưng thật ra là ngầm ép buộc bắt họ phải chấp nhận. Ông vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt ngăn Mã Khư Dương lại, vậy tiểu thư Tư Đằng muốn chúng tôi làm chuyện gì? Tư Đằng không hề trả lời thẳng thắn, cô đổi đề tài hỏi ngược lại ông, nhiều năm qua các vị có từng nghe, từng bắt hoặc là từng thấy yêu quái khác không? Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 23. Chương 2. Yêu quái khác. Gần mấy chục năm, yêu quái gần như là tuyệt tích nhưng cũng không phải là không có. Mỗi ngày cả thế giới đều có người kêu gào thấy được UFO, thủy quái, thuyền ma thì xuất hiện một con yêu quái cũng chẳng có gì lạ. Huống chi đạo môn lại là tuyến đầu chiến đấu thu phục yêu quái chứ. Phan Kỳ Nhiên Động Đào Nguyên nói, ở thôn Vạn Dương, Viêm Lăng, Hồ Nam của bọn họ vào năm 1970 có một trận đại hạn. Vào tháng 7, tháng 8 có rất nhiều con nít liên tục bị mất tích. Sau đó có một ông lão thường uống rượu say ngủ, ngoài bờ canh nửa đêm mơ màng tỉnh giấc thấy. Có một người đàn bà ôm lấy một tấm khăn gấm quấn đứa trẻ đi ra, ngoài cửa thôn, đến gốc cây hoài già thì biến mất. Ông lão len lén nói chuyện này cho trưởng thôn nghe. Trưởng thôn cũng nghi ngờ trong lòng, giữa trưa nắng dẫn theo mấy người đàn ông lực lưỡng vác dìu đến đốn cây. Mới đốn được vài nhát đã thấy có máu chảy ra, người cả thôn bàng hoàng sợ hãi chạy đến động Đào Nguyên, mời sư phụ của Phan Kỳ Nhiên đến. Nghe nói Phan lão sư phụ đã trấn yểm cây đó, sai người đào rễ cây lên. Giữa rễ cây đều là những bộ xương trẻ con trắng phếu, trong đó còn có mấy tấm khăn gấm nữa. Lưu Hạc Tường tiên sinh núi Long Hồ cũng nhắc đến một chuyện có niên đại gần hơn một chút. Nói là đầu những năm 90 ở Quý Khê, bọn họ có một cô gái ngồi xe về quê thấy một món lông xù cọ vào tay. Cô ta cúi đầu nhìn xuống còn tưởng là cổ áo lông của người đàn ông bên cạnh nên cầm lên đưa cho hắn. Nào biết vừa cầm vào nó rất ấm áp, còn ngọ nguậy, rõ ràng chính là một cái đuôi. Cô gái hoảng sợ hét ầm lên trên xe, người đàn ông kia liền phóng vụt qua cửa sổ xe chạy trốn. Nghe nói vừa nhảy ra ngoài đã biến hình thành hồ ly, vèo vèo vài cái đã lủi vào trong lùm cỏ trên núi biến mất. Sau đó núi Long Hổ phái rất nhiều đạo sĩ lên núi, còn sử dụng thiên hỏa đốt núi rốt cuộc chắn được động của con hồ ly này. Thi thể nó bị thiêu cháy còn dài bằng một con người, từ đó về sau dân chúng địa phương cũng không dám lên núi nhiều năm, cỏ trên núi cũng đã cao đến tận bắp đùi. Tương tự còn có chuyện rau cải trong vườn đột nhiên đều chết héo, chỉ còn lại một gốc duy nhất. Ban đêm người vợ thức dậy ra vườn rau đi tiểu, đang ngồi đó thì một con chuột chạy vèo qua, bà thấy lá rau kia vươn dài ra như cánh tay, phiến lá bất chợt quấn con chuột lại, còn nghe thấy được tiếng nhai xương răng rắc. Bà vợ hoảng sợ chạy trối chết, sáng hôm sau nơm nớp đi xem, từ trên xuống dưới gốc cây cải kia còn vết máu loang lổ, bên cạnh vứt một tấm da chuột. Một đám người moi hết ruột gan, nghĩ đến nát óc mới có thể kể ra được vài chuyện đếm trên đầu ngón tay có dính dáng, đến yêu quái. Tần Phóng nghe thấy cũng hơi sợ, nhưng Tư Đằng rõ ràng là chẳng có hứng thú gì. Cuối cùng cô dứt khoát ngắt ngang bọn họ, không phải mấy yêu tinh yêu quái còn con này, tôi hỏi chính là yêu quái giống tôi đó. Không ai lên tiếng nữa, Tư Đằng cũng không hỏi tới. Cô rời khỏi bàn tiệc trước khi đi còn ung dung nói một câu, các vị đạo trưởng từ từ suy nghĩ, có điều thời gian không nhiều, thời hạn trong vòng 3 ngày, cũng đừng khiến tôi thất vọng. Đạo trưởng Mã Khư Dương nóng này, nếu như tìm không ra thì cô muốn thế nào? Sẽ để chất độc phát tác giết chết bọn tôi sao? Tiểu thư Tư Đằng, nếu quả thật cô gây thù chuốc oán với nhiều đạo môn đạo phái, như vậy thì cuộc sống của cô cũng sẽ chẳng dễ chịu gì đâu. Tư Đằng cười cười chẳng hề gì, nếu như tôi còn muốn sống dĩ nhiên không có gan gây thù với giới đạo môn rồi. Có điều nếu như yêu cầu của tôi mà các người làm không được thì tôi sống, cũng đâu có nghĩa gì. Dứt khoát chết chung cho rồi, đông người náo nhiệt, xuống dưới còn có thể bày mấy bàn mạt trược. Lời nói này khiến hầu hết đầu tất cả mọi người đều bốc khói. Nhìn vẻ mặt của cô không phải là nói chơi. Lẽ nào cô thật sự quyết sống mái, tìm được thì cùng nhau sống, không tìm được thì chết chung sao? Thấy Tư Đằng đã ra đến cửa, dưới tình thế cấp bách giáo sư Bạch Kim hỏi một câu, tiểu thư Tư Đằng tại sao phải nhất định tìm được một yêu quái khác chứ? Tư Đằng quay đầu nhìn anh ta, sóng mắt đong đưa, thản nhiên cười, một yêu tinh lẻ loi sống trên đời thấy cô quạnh chứ sao? Tư Đằng ra khỏi phòng cũng không phải thật sự phẩy tay áo bỏ đi luôn, cô trở lại phòng nghỉ ngơi cạnh phòng VIP ngồi chờ. Sau đó Tần Phóng đi vào nói, chưa đi, đều ở đó. Nói xong anh đi đến bức vách ngăn, trên vách treo bức tranh sao chép bữa tối cuối cùng của phương Tây, Tần Phóng đỡ lấy bên dưới khung tranh, ra sức tháo bức tranh xuống. Sau lưng bức tranh là một mặt kính thường được dùng trong nghiên cứu thị trường. Cảnh tượng bên kia bữa tiệc hiện ra rõ ràng trước mắt, Tần Phóng bấm vào công tắc, âm thanh bên kia phòng được phát ra. Tư Đằng thở dài, bây giờ thương gia càng ngày càng danh ma rồi. Giữa người với người vẫn phải tạo dựng trên cơ sở lòng tin chứ. Đây gọi là được lợi mà còn khoe mẽ. Tần Phóng thật muốn trợn trừng mắt, loại nhà hàng hạng sang này cô cho rằng, mấy ông chủ đến đây thật là chỉ để dùng cơm thôi sao. Tai vách mạch rừng, thăm dò bí mật thương nghiệp, đều là có cung mới có cầu thôi. Nếu như không vung tiền ra hay là thân với chủ nhà hàng, thì người ta chẳng bao giờ cung cấp loại phòng này, cho cô đâu. Tư Đằng đi đến, giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt kính. Cuối cùng ngón tay dài chỉ nhẹ vào liễu kim đính đầu chọc trên mặt kính. Nói một câu thương thay cho họ, đám tiểu đạo sĩ ngây thơ không hề có cảnh giác, làm sao đấu lại với yêu quái đã sống 2 kiếp như tôi chứ? Đinh Đại Thành nhặt đũa lên gắp thức ăn, Liễu Kim Đính nhắc nhở anh ta, đừng, mấy món này không chừng có độc đó. Đinh Đại Thành nhún nhún vai, chẳng hề gì, Liễu đạo trưởng, tôi cũng đã trúng độc rồi, có độc cũng ăn, không có độc thì càng phải ăn. Anh còn tiết kiệm tiền cơm cho cô ta sao? Nói xong anh ta đưa đũa vào miệng, nhai nhóp nhép tỏ vẻ thưởng thức, đồ ăn khá ngon, chỗ này nhìn sang trọng. Quả thật kỹ thuật đầu bếp đúng là tài giỏi. Có anh ta dẫn đầu, mọi người cũng kéo nhau bắt đầu ăn uống. Mấy ngày qua đi đường cực khổ, lại lo lắng chăm bề, 3 bữa cơm chỉ ăn qua loa. Bất ngờ có một bữa ăn ngon lành như vậy thật sự kích thích cơn đói cồn cào, họ hoàn toàn ăn không dừng lại được. Chỉ có tâm tư của giáo sư Bạch Kim vẫn còn ở chủ đề trước, quan chủ Thương Hồng, tôi tin tưởng trên cõi đời này rất hiếm chuyện có 102. Lẽ nào yêu quái như Tư Đằng thật sự không có sao? Quan chủ Thương Hồng im lặng không nói, cũng là chân nhân Trương Thiếu Hoa tiếp lời, có, tôi tin tưởng là có. nhưng mà khó tìm, rất khó tìm. Lời này nghĩa là sao? Chân nhân Trương Thiếu Hoa hỏi ngược lại anh ta, nếu như tiểu thư Tư Đằng này không nói mình là yêu quái, vô tình cậu gặp phải trên đường thì cậu có thể nhìn ra cô ta là yêu quái không? Cậu dựa vào cái gì nói cô ta là yêu quái? Giáo sư Bạch Kim nghe thấy ngờ ngợ, dường như nắm bắt được điều gì đó, lại như hoàn toàn không có manh mối gì. Những người khác cũng bị đề tài này hấp dẫn, tiếng đũa dần dần yên tĩnh, chỉ có nhà ngói dốc sức kéo Nhan Phúc Thụy gắp cho cậu hết món này đến món kia. Sư phụ, món này, còn món kia nữa. Chân nhân Trương Thiếu Hoa nói, có một câu châm ngôn về yêu quái. Loạn thế tranh giành làm yêu, thịnh thế cúi đầu làm người. Câu này cậu có từng nghe chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi, thầy giáo chưa từng dạy câu này. Quan chủ Thương Hồng thở dài, nói với chân nhân Trương Thiếu Hoa, thôi để tôi nói có cái gì không rõ thì các người bổ sung thêm nhé. Yêu quái này thật sự không phải là loại gây họa khắp nơi, giết người như ngoé mà các người thấy trên TV hay là tiểu thuyết. Tình huống thật sự phức tạp hơn nhiều. Các người lật mấy quyển sách giã sử trước kia xem thử đi, khi các triều đại Trung Quốc thay đổi cũng không thiếu chuyện về yêu quái. Nhưng mà để ý thêm chút nữa chúng ta sẽ phát hiện thời loạn thế, có nhiều yêu quái hơn. Đạo môn chúng ta cho rằng loạn thế nhiều người chết, sinh mạng như cỏ rác, cõi trời đất lan tràn ác khí. Ác khí này chính là môi trường tạo ra yêu quái. Nhưng đến thời thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, cõi trời đất tràn ngập không khí trong lành, yêu khí cũng bị kiềm hãm một cách tự nhiên. Ở đây chúng ta có thể ví dụ như yêu quái thật ra giống với virus. Thường cách một khoảng thời gian sẽ có một đợt phát sinh. Chu kỳ phát sinh bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh thích hợp thì virus sẽ bùng phát. Môi trường xung quanh khó khăn thì nó sẽ thu mình lại. Giống như bị đóng băng trong thời tiết giá rét, đợi đến khi trời ấm lại sẽ tiếp tục xuất hiện. Mới vừa rồi chân nhân Trương Thiếu Hoa nói, loạn thế tranh giành làm yêu, thịnh thế cúi đầu làm người. Ý là nói yêu quái chỉ là một cá thể trong môi trường. Lúc loạn thế thì không hề kiêng dè, lúc thịnh thế sẽ thu mình lại, trốn chui trốn nhủi trong thế giới loài người, che giấu hành tung. Mới vừa rồi những câu chuyện mà chúng ta nói với Tư Đằng, hoặc là mấy yêu quái còn con, hoặc là chưa tu hành đủ nên mới lộ ra sơ hở của bản thân trước mặt người khác. Còn không là loại không tuân thủ quy tắc nhân thế, ra ngoài làm hại dân chúng. Có làm ắt sẽ để lại dấu vết, ngay cả mắt thường đều không thể gạt được huống chi là thiên nhãn của đạo gia. Nhưng Tư Đằng muốn tìm là tìm một yêu quái giống với cô ta. Nói cách khác chúng ta phải tìm ra một yêu quái đã hóa thân thành người, yêu lực thâm hậu, hơn nữa còn là loại đã trà trộn trong nhân thế không dưới trăm năm. Khó tìm chính là loại yêu quái ẩn núp nơi thành thị đông đúc ngày nay. Nếu là một yêu quái làm loạn hại người thì thật sự cũng chẳng khó tìm. Nó thuộc về loại để lộ hành tung, tiết ra yêu khí. Nhưng đã thái bình nhiều năm vậy rồi, ngoại trừ mấy yêu quái còn con khi nãy chúng ta nói, các người có nghe thấy yêu quái nặng ký nào ra ngoài làm loạn không? Tôi xin nói một câu lạc đề. Ngày xưa đối phó với yêu quái là tay đấm chân đá, rút dao rút kiếm. Còn khoa học ngày nay có đầy đủ kỹ thuật tiên tiến, nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng siêu âm. Loài người chỉ mong sao thật sự bắt được một con yêu quái đem vào phòng thí nghiệm cắm đầy máy móc để mà nghiên cứu. Yêu quái biết được cũng phải kiêng dè. Mà nếu như yêu quái tuân theo quy tắc không ra ngoài làm loạn, thì có khác gì con người chứ? Lời này của quan chủ Thương Hồng chủ yếu là nói cho mấy người như Bạch Kim nghe. Còn những người từ nhỏ đã am hiểu chuyện này thì không cần ông đến giảng giải. Bạch Kim nhớ đến trước kia xem phim trên TV, đạo trưởng nào đó vừa nhướng mày, khịt mũi đã hét lớn lên có yêu khí, là có thể bắt được yêu quái ngoài 10 dặm. Trên thực tế lại không phải như vậy hay sao? Anh ta nghĩ lại nếu như một yêu quái không hại người, trên người nó sẽ không có loại ác khí này thì làm sao nhìn ra yêu khí được chứ? Bà Hoàng Thúy Lan từng kể chuyện Hoàng Ngọc thu phục yêu quái. Những con yêu quái kia sống nơi núi rừng hoang dã. Nếu như tuân giữ khuôn phép không tham ăn đậu hũ, mận khô, bánh rau cải của bà thì làm sao bị Hoàng Ngọc thu phục được? Quả nhiên là khó tìm, đúng là khó tìm. Nhưng cõi đời này nếu quả thật có người tìm ra được yêu quái, thì chắc chắn chỉ có thể là đám đạo sĩ bọn họ. Hèn chi Tư Đằng tìm đến họ, vì sợ họ không cố hết sức nên thậm chí cô đã lấy độc ra khống chế họ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Nhà ngói vừa nhai nhóp nhép trái cây, vừa lắng nghe người lớn nói chuyện. Tuy cậu không hiểu hết mọi chuyện nhưng cũng có một điều vô cùng lo lắng. Sư phụ, mọi người phải giúp một con yêu quái tìm bạn của nó sao? Yêu quái này đã lợi hại thế rồi, nếu tìm thêm một người nữa thì chúng ta có đánh bại được cô ta không? Điều này cũng là điều Tần Phóng muốn hỏi. Tư Đằng, cô muốn tìm một yêu quái khác thật sự là bởi vì cô đơn sao? Hay là, cô đang tìm kiếm liên minh? Tư Đằng không để ý đến anh, cô quay lại ngồi trước gương trang điểm, lại nhặt cọ lên dặm thêm lớp phấn mắt màu vàng kim, không phải nói là vì cô quạnh. Lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại, cô sững sờ nhìn chằm chằm mình trong gương. Trong phút chốc tiếng nói bỗng trở nên kỳ lạ, cô khẽ gọi anh, Tần Phóng. Tần Phóng giật thót tim, vậy mà lại hiểu ra ngay, chiếc kính trang điểm của Tư Đằng là dựa vào bức tường một phòng khác. Có người làm một thì có người làm hai. Bọ ngựa bắt ve làm sao biết không có chim sẻ rình sau chứ? Tần Phóng siết chặt nắm tay, sau giây lát sửng sốt thì gần như là tông cửa xông ra ngoài. Có lẽ là anh đang nghi nhưng xác nhận lại một chút vẫn tốt hơn. Trong tích tắc mở cửa ra, anh thấy cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, một cô gái thân hình duyên dáng lao ra, nhanh chóng chạy xuống lầu. Hóa ra thật sự có người. Tần Phóng khẩn trương, đuổi theo bản năng. Thấy cô gái kia cũng đã đi xuống thang lầu, anh chẳng mảy may nghĩ ngợi liền lập tức bay thẳng đến. Hai người gần như đồng thời ngã xuống, rốt cuộc lăn xuống thang lầu. Tần Phóng rớt xuống trước, đầu đập trên nền đất vô cùng đau đớn, trong lúc mơ màng đầu óc trống rỗng. Ngày sau đó bên tai anh như có tiếng lật sách, trang sách được lật vang lên tiếng loạt soạt, xào xạc. Bỗng nhiên anh tỉnh táo lại, trong tầm mắt thấy được gương mặt cô gái kia hoảng loạn vùng vẫy bò dậy. Tần Phóng hoàn toàn ngỡ ngàng, anh cứ ngơ ngác nhìn cô ta bò dậy, nhìn cô ta hoảng hốt bỏ đi, và nhìn bóng lưng cô ta biến mất tại cổng nhà hàng như thế. Trần Uyển, cô gái này lại là Trần Uyển. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 24. Chương 3. Tần Phóng như lạc mất hồn vía trở về phòng, Tư Đằng vẫn còn ngồi nhìn vào trong kính. Thoạt nhìn cô như đã khôi phục lại bình thường, nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu lại, thờ ơ hỏi một câu, đuổi theo à? Tần Phóng do dự một chút, trốn rồi. Trốn rồi thì thôi. Cả đám người đều ở đây, bị bắt được sẽ rất mất mặt. Tần Phóng thót tim, cô biết cô ta là ai ư? Còn ai ngoài Thẩm Ngân Đăng nữa chứ? Tư Đằng đứng dậy, ý bảo Tần Phóng có thể đi, nói cho kỹ thì động ma cô có thù oán với tôi. Đêm đó lúc quan chủ Thương Hồng giới thiệu qua điện thoại, rõ ràng Thẩm Ngân Đăng có ở đó, còn nói vài câu với tôi nữa. Hôm nay gặp mặt thì sao cô ta lại không đến? Cô mỉm cười nhìn bữa tiệc qua lớp kính, dám giở trò dương đông kích tây, chim sẻ rình sao như vậy với tôi, xem ra tất cả bọn tiểu đạo sĩ cũng không phải là kẻ ngu nhỉ. Cơm nước xong xuôi, Nhan Phúc Thụy dẫn nhà ngói trở về núi Thanh Thành. Ông không trúng độc, hiện tại có thể dẫn nhà ngói về coi như là rút lui an toàn. Lúc sắp đi từ biệt với mọi người, ngoại trừ quan chủ Thương Hồng và Vương Càn Khôn ra, thì những người còn lại đều rất thờ ơ lạnh nhạt. Họ chưa đi xa đã nghe thấy Liễu Kim Đính cười khẩy nói kháy, sư phụ ông là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này nhưng chúng tôi lại gặp xui xẻo, còn ông thì chẳng hề hấn gì. Ông thật sự cho rằng yêu quái kia sẽ bỏ qua cho ông à? Tôi mà là Tư Đằng thì sẽ giết ông đầu tiên. Lời nói này khiến Nhan Phúc Thụy thầm lo sợ, song đả kích nặng nề thứ hai đã đến nhanh chóng, thiên hoàng các mà ông và nhà ngói nương thân đã bị phá rỡ. Tên tổng giám sát công trình kia đang chỉ huy công nhân đẩy xe dọn dẹp xà bần. Nhìn thấy Nhan Phúc Thụy từ đằng xa đã vội vàng đội nón bảo hộ lên, lại bảo hai người công nhân cầm sảnh chắn trước mình. Đứng nói chuyện cách Nhan Phúc Thụy một bức tường người, ý là giải thích ông ta đã đến trung tâm sở địa chính rồi, Nhan Phúc Thụy hoàn toàn chẳng có giấy tờ nhà đất gì hết. Năm xưa quản lý lỏng lẻo, thầy trò bọn họ đã lách luật chiếm đất xây nhà, chiếm dụng tài sản của quốc gia nhiều năm như vậy đã quá lợi lộc rồi. Núi Thanh Thành là của quốc gia, ai ai cũng giống như ông đến núi Thanh Thành, chiếm đất xây nhà như vậy còn gì là luật pháp nữa chứ? Đây là suy nghĩ mà tổng giám sát đã chuẩn bị sẵn trong đầu, dự định vừa đánh vừa xoa. Trước tiên là đe dọa ông một trận, sau đó trấn an ông nói rằng bọn họ nhất định sẽ bồi thường. Nào ngờ lời trấn an còn chưa thốt ra thì Nhan Phúc Thụy đã dẫn nhà ngói quay người bỏ đi. Chuyện này chẳng giống phong cách của Nhan Phúc Thụy chút nào, ông đổi tính rồi ư? Tổng giám sát không hiểu vì sao, nhưng một người công nhân cầm sảnh nói với hắn, sếp, mấy ngày nay sếp phải chú ý an toàn nhé. Hắn vô cùng tin tưởng điều này, nhất thời có cảm giác rét buốt như bị gió thổi thốc vào mặt từ mọi phía. Ban đêm Tần Phóng nhận được điện thoại của Nhan Phúc Thụy, nói rằng muốn đến thăm tiểu thư Tư Đằng. Tần Phóng còn sợ Tư Đằng không đồng ý, nào ngờ cô suy nghĩ một chút rồi nói. Nhan Phúc Thụy hết lần này đến lần khác muốn gặp tôi vậy thì để ông ta đến đi. Tôi xem coi cuối cùng là ông ta muốn giở trò gì. Nhan Phúc Thụy dẫn theo nhà ngói đến cửa. Tay phải xách một cái giỏ, bên trong nào là táo, chuối và kiwi. Tay trái là một hộp thuốc uống dưỡng da thái thái to đùng. Tần Phóng nhìn thấy suýt ngất, Nhan Phúc Thụy cẩn thận giải thích. Tôi biết tiểu thư Tư Đằng chưa kết hôn, không thể gọi là bà, nhưng trong siêu thị chỉ có loại này thôi. Tôi đã xem rồi, 18 tuổi trở lên đều uống được hết. Không nhất định phải là phụ nữ lớn tuổi đâu. Tần Phóng thật muốn che mặt thở dài. Nhan Phúc Thụy quả là thành thật đến mức khờ khạo, có trò gì để dở ra chứ? Nhà ngói rất sợ Tư Đằng, một mình trốn trong góc dở quyển truyện tranh lúc trước Tần Phóng mua cho cậu. Nhan Phúc Thụy khom lưng đứng trước mặt Tư Đằng, chờ Tần Phóng đưa quà cho Tư Đằng xong mới cúi gập người 90 độ chào cô. Tư Đằng cười híp mắt, Nhan đạo trưởng lại diễn tuồng gì đây? Nhan Phúc Thụy nói, tiểu thư Tư Đằng, tôi biết sư phụ tôi rất có lỗi với cô. Tôi cũng không ngờ năm đó sư phụ tôi nhất thời hồ đồ đã làm ra chuyện như vậy. Đổi lại tôi là cô, tôi cũng muốn báo thù. Nhưng mà sư phụ đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, tôi xem ông ấy như là cha ruột của mình. Tôi nghĩ oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Nếu cô thấy không vui thì cứ trả thù một mình tôi, cả đời tôi cũng không có tiền đồ gì. Nếu như có thể trả hết nợ thay sư phụ và giải tỏa hết căm hận trong lòng cô, thì cũng coi như là tôi sống chẳng phí hoài. Tần Phóng nghe nói một hồi thì như lọt vào sương mù, đạo trưởng Khưu Sơn có lỗi với Tư Đằng. Đạo sĩ thu phục yêu quái không phải là chuyện đương nhiên sao? Lẽ nào trong đó có ẩn tình khác nữa? Nụ cười trên mặt Tư Đằng dần dần biến mất, hồi lâu mới lạnh lùng thốt ra một câu, hóa ra đều biết hết rồi à? Vâng, bà Hoàng đã kể cho chúng tôi nghe. Tư Đằng phản ứng rất nhanh, bà Hoàng nào? Đời sau của Hoàng Ngọc à? Quan chủ Thương Hồng cũng không nhắc đến bà Hoàng này. Nhan Phúc Thụy vội vàng giải thích cho cô biết là bà Hoàng đã già lắm rồi, lại bị liệt nằm một chỗ trên giường không thể đến núi Võ Đang, chỉ nói chuyện điện thoại với họ thôi. Một bà già bàn tán thị phi thì rất vui hay sao? Sao không liệt luôn cái mồm đi cho rồi? Nhan Phúc Thụy không dám lên tiếng. Có điều ông cũng hiểu đại khái vì sao Tư Đằng tức giận. Hôm nay cô ta vẻ vang như vậy, chỉ bằng một câu cười nói vui vơi đã dồn người ta vào cảnh khốn cùng. Đương nhiên, là không thích người khác biết được trước kia cô ta đã hèn mọn xa sút đến cỡ nào. Cuộc viếng thăm này đột nhiên lâm vào cảnh bế tắc, Nhan Phúc Thụy tiến thoái lưỡng nan, qua một lúc mới ngập ngừng, vậy hay là, tôi đi về trước, hôm nào lại đến thăm. Tư Đằng không nói được cũng không nói không được. Cô chỉ im lặng nhìn Nhan Phúc Thụy chằm chằm. Nhan Phúc Thụy bị cô nhìn đến vã cả mồ hôi lạnh, ngược lại cô cười lên, bây giờ ông đang ở chung với đám người Thương Hồng sao? Không có, tôi dẫn nhà ngói về nhà, kết quả. Nhan Phúc Thụy đang do dự có nên nói ra chuyện không còn nhà để về nữa hay không, thì Tư Đằng đã ngắt lời ông. Ông hãy nghĩ cách quay lại ở chung với đám người Thương Hồng đi. Nhan Phúc Thụy không hiểu, tại sao vậy? Không phải muốn trả nợ thay cho sư phụ ông sao? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người như ông cũng chẳng có tác dụng gì khác. Ông đã quen thuộc với đám người Thương Hồng, như vậy thì đi thám thính tin tức rồi truyền lời lại cho tôi đi. Nhan Phúc Thụy ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ, cho đến khi Tư Đằng trở về phòng mới như tỉnh cơn mơ. Ông vội vàng hỏi Tần Phóng, cậu Tần, truyền lời thì tôi biết, nhưng chuyện thám thính tin tức, ý tiểu thư Tư Đằng là... Bảo tôi đi nằm vùng sao? Tần Phóng nói, hình như vậy. Nhan Phúc Thụy luống cuống, không được đâu cậu Tần à, tôi, tố chất tâm lý của tôi không được. Trời đã về khuya, ngoại trừ Vương Càn Khôn ra, thì những người khác đều tập trung trong phòng của quan chủ Thương Hồng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài buồn bã, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói kịch liệt, tiêu điểm tranh luận chỉ có hai điều, có nên tìm giúp cô ta hay không và tìm giúp cô ta như thế nào. Bên phản đối nói, cô quạnh, nghe là đã biết lừa gạt rồi. Nhà ngói tuy nhỏ nhưng nói rất đúng. Một yêu quái đã khó giải quyết thế này rồi còn tìm thêm cho cô ta một kẻ nữa. Hai yêu quái liên thủ gây sóng gió, người đạo môn chúng ta còn sống được hay không? Cũng có bên ủng hộ nói, chứ yêu vốn là trách nhiệm của đạo môn, chúng ta tìm được cũng tốt mà. Sau khi tìm ra được thêm một yêu quái nữa thì hốt chọn một mẻ, không phải là một công đôi việc sao? Cho nên vấn đề tiếp theo là, hốt chọn một mẻ. Anh có bản lĩnh hốt chọn một mẻ sao? Chúng ta chưa từng đánh chính diện với loại yêu quái này bao giờ, ai biết bọn chúng mạnh yếu ra sao? Bên ủng hộ cười khẩy, cần gì hạ thấp chí khí của mình để đề cao oai phong của người khác chứ? Đạo môn nghìn năm tiềm tàng nhân tài, tôi không tin là không có cao nhân có thể trừ ma vệ đạo. Anh một câu, tôi một câu loạn cào cào cả lên. Quan chủ Thương Hồng nghe muốn nổ đầu, đương định quát lên im lặng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng không nhanh không chậm. Đinh Đại Thành ra mở cửa. Trước đó còn tưởng là Vương Càn Khôn, sau khi mở ra thì vô cùng kinh ngạc, Thẩm tiểu thư, không phải cô đi rồi hay sao? Thẩm Ngân Đăng không trả lời, đi thẳng vào phòng khách, không ngồi xuống mà chỉ đứng đó. Vóc dáng cô ta cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, mặc bộ quần áo thể thao bằng nhung, mang đôi giày trắng, tóc xõa đến eo, suôn mềm mượt mà. Ánh đèn chiếu vào người cô ta như đang đứng giữa sân khấu. Quan chủ Thương Hồng yên lòng, Thẩm tiểu thư, cuối cùng cô đã đến rồi. Ngồi xuống trước đi, hôm nay tất cả mọi người đều gặp Tư Đằng rồi. Cô ta cho chúng ta thời hạn 3 ngày. Thẩm Ngân đang ngắt lời ông ta, tôi biết, tôi cũng ở đó. Cô cũng ở đó. Loại yêu quái này nham hiểm xảo trá, không thể để cô ta bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó. Cho nên tôi ngầm theo dõi điều tra rõ ràng đến cùng là Tư Đằng muốn làm gì. Đinh Đại Thành tính tình nóng nảy, vậy cô điều tra được gì chưa? Thẩm Ngân đang suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lắc đầu, trong phút chốc lại như có điều suy nghĩ. Cô ta không nói gì, nhưng tôi lại nghe thấy Tần Phóng nói với cô ta một câu, không phải cô chịu đựng gian truân muốn báo thù rửa hận sao? Quan chủ Thương Hồng thầm chấn động, đầu óc mù tịt, không biết phải nói gì. Trong thoáng chốc ông nghe thấy tiếng đạo trưởng Mã Khưu Dương lanh lảnh, cái câu quá khứ hãy để nó trôi qua đi thôi, chết tiệt, cái gì mà rộng lượng biết lý lẽ chứ, biết trước là lời yêu quái không thể tin mà. Quan chủ Thương Hồng lấy lại bình tĩnh, vậy Thẩm tiểu thư thấy thế nào? Thẩm Ngân đang trầm mặc trong giây lát, bỗng quỳ xuống đất. Trương Thiếu Hoa chân nhân đứng gần đó giật nảy mình, giơ tay lên đỡ cô ta theo bản năng. Sắc mặt Thẩm Ngân đang xanh mét, buột tay ông ra, dập đầu ba cái thật mạnh với đám người trong phòng. Lần này hoàn toàn bất ngờ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không biết phải làm sao. Thẩm Ngân đang nói, Tư Đằng và Đạo Môn có thù oán, đơn giản là vì năm đó cô ta bị đạo trưởng Khưu Sơn cày bẫy, chịu một chút đau khổ. Nhưng cô ta và động ma cô của tôi thì thật sự có thù sâu như biển. Bạch Kim đoán rằng cô ta muốn nói đến chuyện liên quan đến Thẩm Thúy Kiều. Trong đám người này, anh ta là người trải đời nhất và không bị đạo môn ảnh hưởng nhiều, nên rất khó hiểu được sự cố chấp của Thẩm Ngân Đăng. Anh ta khuyên nhủ, Thẩm tiểu thư, chuyện của Thái sư phụ cô quả thật bất hạnh, nhưng cũng đã qua lâu rồi. Hiện tại Tư Đằng muốn đòi trả mối thù của cô ta, còn cô lại muốn đòi lại mối thù của động ma cô, cần gì phải vậy chứ? Thẩm Ngân Đăng cười khẩy, đã qua lâu rồi ư? Chuyện không xảy ra ở Bạch Gia Kim Lăng dĩ nhiên giáo sư Bạch không xúc động rồi. Mấy năm nay các đạo môn mạnh ai nấy làm, cũng ít qua lại với nhau. Chỉ sợ là các người chẳng ai biết Thẩm gia động ma cô của tôi đã xảy ra chuyện gì đâu. Nhất thời Bạch Kim cứng họng, Trương Thiếu Hoa chân nhân cau mày hỏi cô ta, Thẩm tiểu thư, lẽ nào năm đó ngoại trừ Thẩm Thúy Kiều bị thương nặng qua đời ra sau đó, còn có việc gì nữa hay sao? Sắc mặt Thẩm Ngân Đăng lộ vẻ sầu thảm, im lặng một lúc lâu, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh hiện rõ sự căm hận. Tư Đằng nói cô ta không liên lụy đến con cháu à? Cô ta đã hạ lời nguyền Thẩm gia tôi. Sau khi bà cố ngoại tôi mất đi, bà ngoại tôi, mẹ tôi cũng vì khó sinh mà chết. Lúc chết còn chưa đến 30 tuổi. Vừa ra đời đã chia cách âm dương. Tuy đạo thuật của động ma cô không có gì xuất sắc hơn người, nhưng cũng cần phải đích thân truyền dạy những đạo phép khó hiểu trong sách, thì đời sau mới có thể tiếp thu. Thế cho nên đạo thuật động ma cô gần như thất truyền. Ngoài mặt là cô ta làm bà cố ngoại tôi trọng thương, nhưng trên thực tế đã khiến động ma cô tôi tuyệt hậu. Tin tức kia giống như một quả bom tấn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, im bặt. Nhớ đến ban ngày Tư Đằng nói gì mà rộng lượng biết lý lẽ trên bàn tiệc, ngoài miệng thì nói thật dễ nghe nhưng hành động thì lại tàn nhẫn đến vậy. Bạch Kim gần như đoán được cô ta muốn nói gì, có muốn khuyên nhủ nữa cũng cảm thấy không thích hợp, vậy Thẩm tiểu thư muốn. Cô ta không xuất hiện thì tôi cũng vĩnh viễn không tìm được cô ta. Người của Thẩm gia sẽ mãi mãi mang theo lời nguyền này mà sống. Nếu cô ta đã hiện thân thì tôi nhất định phải giết cô ta bằng được. Vẻ mặt Thẩm Ngân đang dữ tợn, lời nói ác liệt. Nhưng về sau lại bỗng hiền hòa, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bụng, khẽ nói một câu dù tôi không vì chính mình thì cũng vì đứa con trong bụng của tôi. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 25. Chương 4. Đêm đó Nhan Phúc Thụy đã thành công đánh vào nội bộ kẻ địch. Ông không có nhà để về là thật, lại thật thà không biết gì cả. Trời sinh đã là nhân tài nằm vùng, bất kỳ ai cũng không nghi ngờ ông. Sáng sớm hôm sau, ông gửi tin tức nằm vùng đầu tiên cho Tần Phóng, quan chủ Thương Hồng muốn đến thăm tiểu thư Tư Đằng. Nói chẳng khác gì không nói, Tần Phóng giờ khóc giờ cười. Sáng sớm quan chủ Thương Hồng người ta đã gọi điện thoại cho anh rồi. Và lại quan chủ Thương Hồng, đến thăm tất nhiên sẽ đường hoàng đi cửa chính chứ đâu phải leo tường, mà cần ông mật báo. Tư Đằng cũng không qua loa, lễ nghĩa chu đáo gặp mặt quan chủ Thương Hồng tại phòng khách. Sau một lúc trò chuyện, quan chủ Thương Hồng nói rõ ý đến đây. Đại ý là hôm qua bọn họ một đêm mất ngủ, cả đêm phát động đạo hữu hỏi thăm tin tức yêu quái khắp nơi. Phải nói là trời không phụ lòng người, tuy vẫn còn chưa rõ ràng nhưng cũng đã có một chút manh mối. Đây là một tin tốt, nhưng Tư Đằng vẫn cười khẩy nói xiên nói xỏ, hôm qua còn nói gì mà khó tìm, gì mà gay go. Qua một đêm đã có một chút manh mối, chuyện này cũng nhanh quá chứ. Quan chủ Thương Hồng hơi lúng túng, chuyện liên quan đến tính mạng. Tất cả mọi người đều sốt ruột, sợ trễ chất độc sẽ bộc phát. Nhưng chỉ là có manh mối, cũng chưa chắc chắn, nên muốn đến đây báo trước một tiếng tránh để tiểu thư Tư Đằng, hiểu lầm chúng tôi cố ý kéo dài. Lời này hợp tình hợp lý, tìm không ra lỗi gì. Tư Đằng cũng không làm khó nữa, chỉ nói một câu vừa đấm vừa xoa, tôi nghĩ lão quan chủ cũng không đến nỗi giở trò gì đâu. Nếu không thì cả đám cùng nhau xuống dưới chơi mặt trược thôi. Một câu nói khiến quan chủ Thương Hồng nhấp nha nhấp nhổm. Miễn cưỡng ngồi một lúc nữa rồi cáo từ. Lúc này Tư Đằng lại cười quyến rũ, bàn tay trắng nõn mảnh mai đưa đến đặt lên mu bàn tay Thương Hồng, đừng vội, tôi còn có lời muốn nói. Chắc hẳn cả cuộc đời này quan chủ Thương Hồng cũng chưa từng tiếp xúc với người khác phái như vậy. Tay ông ta như bị điện giật, cả người kinh hãi khẽ run rẩy, râu mép cũng giật giật. Tần Phóng thật sự không nhịn được, ở bên cạnh ho vài tiếng. Tư Đằng vờ như không nghe thấy, nhìn vào mắt Thương Hồng cười dịu dàng, nghe nói lúc đạo trưởng Khưu Sơn trấn giết tôi, sư phụ lão quan chủ đạo trưởng Lý Chính Nguyên cũng có mặt. Thương Hồng không dám nhìn cô, lúng túng nói, có. Lúc đó tình hình thế nào, lão quan chủ có thể kể lại một lần hay không? Thương Hồng giật thót tim, khi đó, tiểu thư Tư Đằng không phải cũng ở đó sao? Ở thì ở, có điều lão quan chủ cũng biết đó, cùng một sự kiện nhưng từ miệng một người khác nói ra sẽ khác đi. Tôi muốn nghe thử xem, Lý đạo trưởng kể lại chuyện trấn yêu này với đời sau thế nào? Tim Thương Hồng đập kịch liệt, ông liếc nhìn Tư Đằng, thân thể mất tự nhiên dịch ra sau một chút. Bất an liếm môi dưới, dừng một chút để ổn định tinh thần, sư phụ tôi kể tình hình khi đó là vậy. Ông cố gắng nói theo ký ức chân thật, nhưng xuất phát vì lý do bảo vệ bản thân nên không nhắc đến mình. Chỉ nói sư phụ tôi, đạo trưởng Khưu Sơn, bà Hoàng, sư phụ nói, những chỗ có thể không nói rõ thì cứ nói sơ lược cho qua. Tiếng nói run run, trong đầu đấu tranh căng thẳng, khi đó tình thế quá mức nguy hiểm, có lẽ Tư Đằng đã hoàn toàn quên mất nhân vật nhỏ như ông rồi phải không? Không, không, không. Con của Tư Đằng bị ngộp chết trong lòng ông, làm sao cô có thể quên được? Kể lại chuyện xưa xong, không khí im lặng bao trùm như cái chết. Thương Hồng khẩn trương đến mức tay run rẩy, nghĩ thầm có lẽ Tư Đằng sẽ lập tức xử lý ông ngay thôi. Có thể cô sẽ cười khẩy hỏi ông, vậy còn ông đã làm chuyện tốt gì, sao lại không hề kể ra? Ông vẫn đợi, giống như đã trôi qua một thế kỷ, cuối cùng Tư Đằng cất lời, tiếng nói trầm thấp và mỏi mệt. Cô nói với Tần Phóng, tiễn khách đi. Tiễn Thương Hồng đi rồi, Tần Phóng trở lại phòng khách, Tư Đằng vẫn còn duy trì tư thế cũ, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Nhưng kỳ lạ là bây giờ nhìn cô thân thiết như vậy, nhưng lúc mới gặp gỡ lại là một yêu quái dữ tợn đáng sợ. Có điều ở chung đã lâu nên anh cũng đã quen dần, cho đến hôm nay nghe thấy câu chuyện Thương Hồng kể, Tần Phóng bỗng có một chút thương hại cô. Anh ngồi với Tư Đằng một hồi, rất muốn hỏi cô rằng, cô đã có con rồi sao? Nhưng nhìn thế nào cô, cũng không giống kiểu phụ nữ biết yêu người khác mà còn sinh con cho họ nữa. Có điều dù tò mò thế nào Tần Phóng vẫn nhịn xuống. Anh hiểu được chuyện đối nhân xử thế, mấy việc thế này không nên hỏi là tốt nhất. Ngược lại Tư Đằng lên tiếng trước, giống như hỏi anh lại như tự hỏi mình. Tại sao một người phụ nữ biết rõ người đàn ông kia lừa gạt mình, mà vẫn còn muốn ở chung với hắn và muốn sinh con cho hắn? Tần Phóng thầm trả lời trong bụng là phụ nữ đang yêu đa phần đều ngu muội, yêu quái cũng như vậy. Có điều khó nói ra được lời này trước một người đang thất tình. Anh quyết định trả lời uyển chuyển một chút, bởi vì yêu thôi. Tư Đằng cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, ngón tay cô lau khóe mắt, bởi vì ngu thôi. Cô còn nói, mệt quá, tôi đi ngủ một lát đây. Tần Phóng cảm thấy chuyện hôm nay Thương Hồng kể nhất định không hề tầm thường. Từ lúc biết Tư Đằng cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô nói muốn ngủ một lát. Trước kia cô từng nói yêu quái không cần ăn cơm cũng không cần ngủ mà. Đám người Thẩm Ngân đang ở lại phòng chờ Thương Hồng, vừa thấy ông về đã vội chạy ra đón, nói chuyện sao rồi. Quan chủ Thương Hồng tức giận nhìn cô ta một cái, Tư Đằng khôn khéo như vậy, tôi chỉ nói là có manh mối thôi, cô ta đã nghi ngờ rồi. Nếu nói giống như kế hoạch của cô là đã tìm được rồi, cô cảm thấy cô ta sẽ tin sao? Nếu như không phải cô ta khinh thường chúng ta không dám dở trò, thì chúng ta đã sớm bại lộ rồi. Thẩm Ngân đang không nói gì, mọi người tụm năm tụm ba ngồi xuống, đều hơi thấp thỏm bất an. Giáo sư Bạch Kim nói, tôi đã nghĩ cả đêm, luôn cảm thấy rằng, không tốt lắm. Chuyện này nhất định phải cô chết tôi sống mới được sao? Lời này đã nói trúng tâm tư của không ít người. Đạo trưởng Mã Khưu Dương gật đầu lia lịa, chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại chúng tôi và Tư Đằng không có thù sâu oán nặng gì. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ khác. Nếu như chúng ta muốn giết hại cô ta trước, chuyện này. Tối hôm qua Thẩm Ngân đang nước mắt giàn giụa, họ nhất thời mềm lòng thêm phần bị kích động nên đáp ứng. Nhưng sau đó đắn đo suy nghĩ lại, nếu thật sự làm như vậy chính là đứng chung một con thuyền với Thẩm Ngân Đăng. Tuy là đạo hữu với nhau, nhưng cuối cùng tình cảm cũng hời hợt, đáng giá sao? Phan Kỳ Nhiên cũng phụ họa theo, đúng đó, đúng đó. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lỡ như gây ra chuyện đến mức không thể thu dọn được sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Trong tiếng bàn luận, Thẩm Ngân đang đột nhiên cười khẩy. Ánh mắt cô ta như mũi khoan nhìn chằm chằm vào từng người một, đến khi tất cả mọi người im tiếng cô ta mới nói. Đối với đạo môn chúng ta mà nói, hàng yêu trừ ma không phải giống như là ăn ngủ bình thường hay sao? Kể từ lúc nào mà chuyện giết yêu quái đều phải chần chừ do dự như vậy chứ hả? Chuyện lớn hóa nhỏ à? Giảng hòa với yêu quái để kiếm tiền sao? Các vị đạo trưởng nói ra lời như thế có còn nhớ được mình là người hành đạo không? Đinh Đại Thành nghe lời nói này thấy chói tai, Thẩm tiểu thư, tôi tin tưởng lời cô nói, chất độc xuất phát từ bản thân Tư Đằng, muốn giải độc hoặc là Tư Đằng đích thân giải, hoặc là cô ta chết thì độc sẽ tự giải. Nhưng cô đừng trách người phương Bắc chúng tôi nói chuyện thẳng thắn. Hiện tại tài năng của động ma cô của cô quả thật là chả ra sao. Tôi thật sự không tin được cô có khả năng giết được Tư Đằng. nếu như cô ta không chết thì mấy người chúng tôi phải làm sao? Chôn chung với cô hết à? Thẩm Ngân đang gần từng chữ khiến lời lẽ vững như bàn thạch của Đinh Đại Thành, ùn sụp đổ. Lúc trước vì đốn ngã Khưu Sơn, Tư Đằng đã lén giao dịch với người đạo môn, vâng lệnh trông chừng cô ta là Thẩm Thúy Kiều bà cố ngoại tôi. Cuối cùng tuy bà đã chết nhưng bà biết rõ phải dùng cách nào để giết Tư Đằng, hơn ai hết. Tùy các người có tin tôi hay không. Nếu như không tin, thì các người cứ nghe theo lời Tư Đằng đi tìm yêu quái khắp thế giới đi. Cuối cùng không tìm ra được thì cứ chịu chôn chung với cô ta. Lời nói đó khiến tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng chân nhân Trương Thiếu Hoa thở dài một tiếng. Thôi, tất cả mọi người cũng không có lựa chọn, cứ theo Thẩm tiểu thư đi. Một khi chuyện thành công, giải được đằng sát, trừ được yêu quái, phá được lời nguyền coi như là một công ba việc. Lỡ như thất bại cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Số mệnh sai khiến, nó đã định sẵn vậy hết rồi, đừng cãi nữa. Ông ta còn nói, lắm thầy nhiều ma, chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết là được rồi, cứ nghe theo lời Thẩm tiểu thư nói, tự mình đi chuẩn bị đi. Tối hôm đó Nhan Phúc Thụy gọi điện cho Tần Phóng. Nói là bây giờ đám người quan chủ Thương Hồng đang bàn chuyện, không cho ông và Vương Càn Khôn tham gia. Ông lại không có máy nghe trộm, kề sát cửa cả buổi cũng không nghe được gì. Sau đó có người quét dọn phòng khách đứng phía sau, vỗ đầu ông một cái khiến ông sợ mất mật. Dù sao trọng điểm chính là tâm sự công việc khó khăn, Tần Phóng nghe xong vỗ trán thở dài, thật không rõ tại sao Tư Đằng lại muốn Nhan Phúc Thụy đi nằm vùng. Cuối cùng lúc sắp cúp điện thoại, Nhan Phúc Thụy bỗng nhớ đến gì đó, đúng rồi, tôi nghe thấy bọn họ nhắc đến Miêu Trại nhiều lần. Hình như nói, Thiên Hộ Miêu Trại. Thiên Hộ Miêu Trại. Sao nghe tên thấy giống trong tiểu thuyết kiếm hiệp quá vậy? Tần Phóng cầm điện thoại tra trên Baidu thử xem, hóa ra là có thật. Thiên Hộ Miêu Trại Tây Giang thuộc châu tự trị dân tộc Miêu, dân tộc động tại tỉnh Quý Châu, là một khu thắng cảnh du lịch nổi tiếng, vé vào cửa đã tăng vùn vụt lên đến 100 đồng. Một đám đạo môn tinh anh đi đến Thiên Hộ Miêu Trại xa xôi để làm gì? Tần Phóng tìm Tư Đằng kể lại chuyện này, Tư Đằng nói, Thiên Hộ Miêu Trại không nhất định chỉ có ở Tây Giang. Kiềm Đông Nam là nơi tập trung cư ngụ của dân tộc Miêu, hơn 1.000 hộ, cũng có thể gọi là Thiên Hộ Miêu Trại. Tây Giang là đã được khai phá rồi, những miêu trại lớn chưa được khai phá cũng không ít. Có lẽ tôi biết được họ muốn đi đâu, cậu tra bản đồ trên mạng cho tôi xem thử đi. Các bạn có thể tham khảo về Thiên Hộ Miêu Trại, tại Tây Giang qua bài viết quảng cáo du lịch sau. Tần Phóng tìm bản đồ Kiềm Đông Nam phóng lớn ra cho Tư Đằng xem. Đầu ngón tay Tư Đằng chỉ vào phía dưới Tây Giang, nơi này, sát với Dung Giang. Tần Phóng hơi ngạc nhiên. Cô từng đến rồi à? Chưa đến, nhưng đã từng nghe qua. Quê của Thẩm Thúy Kiều, địa bàn động Ma Cô. Tần Phóng giật mình, buổi sáng quan chủ Thương Hồng nói chuyện tình yêu quái đã có manh mối. Bây giờ nhắc đến Thiên Hộ Miêu Trại, có phải là gián tiếp nói với chúng ta yêu quái muốn tìm ở Thiên Hộ Miêu Trại không? Tư Đằng nói, đúng vậy. Nếu không bọn họ đến Thiên Hộ Miêu Trại làm gì? Du lịch à? Có điều là tìm được ở địa bàn của Thẩm Ngân Đăng cũng hơi quá trùng hợp rồi. Quả thật quá trùng hợp, huống chi Thẩm Ngân Đăng và Tư Đằng còn có mối thù cũ, Tần Phóng không nén được nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Những lời này không biết tại sao lại chạm nọc của cô, cẩn thận cái gì? Tôi cần gì phải cẩn thận hả? Đây không phải đã rõ ràng rồi sao? Thật đúng là tấm lòng thành của mình bị người ta xem là lòng lang dạ sói. Tần Phóng tức giận giải thích với cô, Thẩm Ngân Đăng có thù oán với cô phải không? Đó là địa bàn của cô ta, nói không chừng là muốn dụ cô qua đó để thu phục cô thôi. Trong chuyện này có âm mưu, cẩn thận một chút cũng đúng mà. Tư Đằng cười khẩy, tôi cần gì phải cẩn thận. Nếu như Thẩm Ngân Đăng muốn đặt bẫy trên đường thì phải vác quốc đào hố đúng không? Giở trò sau lưng à? Bàn về vai vế, âm mưu còn phải kêu tôi một tiếng là bà tổ đó. Tần Phóng vừa bực mình vừa buồn cười. Ông trời đúng là không có mắt, cô hoanh hoang như vậy sao trên trời không bổ một tia sét nào đánh vào đầu cô đi. Anh không nhịn được vẫn thốt ra lời giấu trong lòng, Tư Đằng. Tôi thật sự không nghĩ ra tuyết đàn ông thế nào mới được loại người như cô yêu nhỉ. Chẳng yêu ai cả. Từ trước đến nay tôi chưa hề yêu tên đàn ông nào. Thế cô sinh con cho ai vậy hả? Lời này vừa thốt ra, Tần Phóng thầm kêu hỏng bét. Xuất phát từ đạo đức cơ bản nhất, anh cảm thấy không nên nói chuyện như vậy với một người đã mất con. Chẳng khác gì cắt lên vết sẹo của người ta. Thậm chí anh đã tưởng tượng ra phản ứng tiếp theo của Tư Đằng. Giận tím mặt hoặc là mắt tối sầm lại, vẻ mặt đau thương. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Cô từ từ rót một tách trà cho mình, đưa lên môi hớp một ngụm nhỏ, vẻ mặt tự nhiên, khi đó có lẽ là mắt tôi bị mù thôi. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 26. Chương 5. Quả nhiên hai ngày sau quan chủ Thương Hồng điện thoại đến, Tư Đằng không nghe mà chỉ thị cho Tần Phóng, cậu nói với quan chủ Thương Hồng, lão quan chủ đức cao vọng trọng, đáng ra tôi không nên hoài nghi. Có điều ông nói Thiên Hộ Miêu Trại có yêu quái thì nhất định có sao. Nếu ông nói Nhà Trắng có yêu quái, lẽ nào tôi phải sang Mỹ à? Phải cho tôi xem bằng chứng đã, dù chỉ là một sợi lông trên người yêu quái cũng được. Quan chủ Thương Hồng rất lúng túng, ông trả lời, chuyện này chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Có điều yêu quái ở Kiềm Đông, nếu muốn lấy bằng chứng phải cần chút thời gian, sợ tiểu thư Tư Đằng sốt ruột nên mới báo sớm vậy thôi. Ông ta đặt điện thoại xuống, trong lòng khó tránh khỏi không vui, vứt vấn đề khó khăn này lại cho Thẩm Ngân Đăng, đã nói với cô là Tư Đằng không dễ gạt đâu. Bây giờ cô ta muốn bằng chứng đó, cô xem làm sao thì làm. Thẩm Ngân Đăng nghiến răng, không phải chỉ là bằng chứng thôi ư, móng yêu quái, vảy yêu quái, tôi làm cho cô ta một cái là được rồi. Dường như cũng chỉ có thể làm như vậy, giáo sư Bạch Kim lắc đầu thở dài, tan họp đi ra ngoài tìm Vương Càn Khôn tán gẫu. Anh ta than thở giới đạo môn đã lâu không tụ họp, lần này nhận được lời mời của quan chủ Thương Hồng trong lòng vô cùng vui mừng, cho rằng có thể nhìn trộm yêu giới, nói không chừng còn có thể mở mang kiến thức mới. Không ngờ cuối cùng lại diễn biến thành hai bên trả thù ân oán nhiều năm. Thật là như bị xối vào đầu một chậu nước lạnh, tẻ nhạt chán ngắt. Trình độ nghiên cứu khoa học của giáo sư Bạch có lẽ Vương Càn Khôn còn hiểu được đôi chút. Còn Nhan Phúc Thụy chỉ thấy hai người này ăn no dỗi việc. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, ông chỉ bắt được mấy chữ hai bên trả thù, vội vàng hỏi tới, không phải tiểu thư Tư Đằng muốn trả thù đạo môn sao? Sao lại thành hai bên trả thù nhau vậy? Quan chủ Thương Hồng từng căn dặn không được để lộ bí mật, nhưng cuối cùng đây không phải là tình báo chiến đấu gì. Giáo sư Bạch không băn khoăn nhiều, kể sơ lược câu chuyện. Đại ý là bà cố Thẩm Ngân đang chết trong tay Tư Đằng, vốn là có ân oán sẵn rồi. Tư Đằng còn nguyền rủa động ma cô nặng nề vô cùng. Cũng khó trách Thẩm Ngân Đăng hận cô ta. Người nào làm người đó chịu, sao có thể nguyền rủa cả nhà người ta như vậy, thật là quá đáng. Dòng đời đưa đẩy, Nhan Phúc Thụy bỗng nảy sinh cảm giác thỏ chết cáo khóc. Một thỏ chết cáo khóc, đau buồn cho sự bất hạnh của đồng loại, không biết khi nào sẽ đến mình. Tần Phóng nhận được điện thoại của Nhan Phúc Thụy. Lần này ông không cung cấp tin tức nằm vùng nào hết, giọng nói rất kích động còn pha lẫn một vẻ nghiêm túc. Ông nói muốn nói chuyện với tiểu thư Tư Đằng một chút. Nói thì nói, dù sao cũng là người mình rồi. Lúc sắp cúp điện thoại, Tần Phóng chợt nghĩ đến điều gì, do dự một hồi rồi hỏi Nhan Phúc Thụy, có phải Thẩm Ngân Đăng đang ở chỗ các người không? Nhan Phúc Thụy nói ừ, đó là người đứng đầu động ma cô gái duy nhất trong bọn, dáng vẻ rất xinh đẹp. Kể từ hôm nhìn thấy cô gái giống Trần Uyển trong nhà hàng, Tần Phóng vẫn nghi ngờ. Tư Đằng cho rằng cô gái kia là Thẩm Ngân Đăng, cũng không biết là có chính xác hay không. Anh muốn tìm hiểu rõ ràng một chút. Ông có thể chụp một tấm hình cô ta cho tôi không? Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, chụp lén thôi. Nhan Phúc Thụy hơi ngu ngốc, sau khi cúp điện thoại mới nghĩ lại, chụp lén à? Tần Phóng này là sao đây? Thấy người ta xinh đẹp nên để ý hả? Có điều chuyện chụp hình lén này đã hại Nhan Phúc Thụy rất thê thảm. Chụp được lưng thì đâu có ý nghĩa gì, phải chụp ngay mặt mới được chứ. Nhưng mà chụp ngay mặt thì còn gọi là chụp lén hay sao? Điện thoại Nhan Phúc Thụy chỉ là loại bình thường, cũng không có ai dạy ông ta có thể phồng má chu môi chụp tự sướng. Cộng thêm Thẩm Ngân Đăng rất ít khi ra khỏi phòng. Vất vả lắm ông, mới có được một cơ hội núp một bên miễn cưỡng chụp được nửa bên mặt cô ta. Nhưng mà lại quên tắt âm thanh, tiếng chụp hình vang lên tanh tách thật giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt. Thẩm Ngân Đăng rất nhạy cảm, lập tức quay đầu nhìn về phía bên này. Nhan Phúc Thụy không kịp bỏ điện thoại xuống, lúng ta lúng túng như bị người ta bắt gian tại trận. Thẩm Ngân Đăng đi thẳng đến, đưa tay cầm lấy di động, hỏi ông chụp hình tôi làm gì? Nếu như Nhan Phúc Thụy là một đặc công nằm vùng được huấn luyện kỹ càng, ông hoàn toàn có thể ưỡn ngực lên trả lời là vì cô đẹp, nên tôi muốn chụp lại làm kỷ niệm gì đó. Nhưng đáng tiếc không những ông không được huấn luyện mà còn trung thực đến ngờ nghệch. Đỏ mặt ấp úng rất lâu mới thốt ra được một câu, không phải là tôi muốn chụp đâu. Thẩm Ngân Đăng buồn cười, có người cầm dao kề lên cổ bắt ông chụp sao? Không phải, cậu Tần Phóng đó. Nghe thấy hai chữ Tần Phóng, sắc mặt Thẩm Ngân Đăng đột nhiên biến đổi. Đúng thật là người nhanh trí. Cô ta thay đổi sắc mặt ngay. Nhan Phúc Thụy đột nhiên viện cớ. Hôm nay tôi muốn đi thăm tiểu thư Tư Đằng. Cô cũng biết năm đó sư phụ tôi đã làm sai, lúc nào tôi cũng muốn đi xin lỗi cô ta. Lúc trước gọi điện đến thì Tần Phóng chính là người bên cạnh tiểu thư Tư Đằng. Cậu ta bảo tôi chụp một tấm hình của Thẩm tiểu thư. Tôi nghĩ chắc là không phải ý muốn của cậu ta đâu. Có thể là do tiểu thư Tư Đằng căn dặn thôi. Hôm đó dùng bữa tại nhà hàng, tất cả mọi người đều có mặt nhưng duy chỉ có cô là không đến. Có thể. Cô ta muốn xem thử. Nhan Phúc Thụy cảm thấy mình quá thông minh, cái cớ này quả thật không chê vào đâu được. Đã thoải mái nói ra tối nay mình muốn đi gặp Tư Đằng, vừa cứu vãn sĩ diện cho Tần Phóng. Một người đàn ông muốn có một tấm ảnh chụp của một cô gái xinh đẹp sẽ luôn luôn bị cho là đồ háo sắc. Nhưng mà đẩy trách nhiệm qua Tư Đằng thì khác, phụ nữ nhìn phụ nữ chẳng cần lý do, dù sao cô ta là yêu quái mà. Sắc mặt Thẩm Ngân Đăng lạnh xuống, ngón tay bấm vào nút xóa, lập tức xóa đi tấm hình. Cô ta nói, xem hình chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng gặp mặt trực tiếp tốt hơn. Không phải ông muốn đến gặp Tư Đằng sao, tôi đi với ông đến gặp mặt Tần Phóng. Lần này vô cùng ngoài dự liệu của Nhan Phúc Thụy, ông mở miệng định từ chối theo bản năng, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển trong đầu thì lại nuốt nó xuống. Như vậy cũng tốt, ông dự định nói một vài lời hơi đanh thép, với Tư Đằng, có người ở bên cạnh không tiện lắm. Thẩm tiểu thư có thể kéo Tần Phóng đi chỗ khác thì không còn gì tốt bằng. Đúng 7 giờ tối Nhan Phúc Thụy đến, lần này cũng không mang theo quả cáp, tư thế đường đường chính chính đến hỏi tội. Tần Phóng ra mở cửa, vừa nhìn đã cảm thấy thần kinh ông không được bình thường lắm. Có điều anh lười hỏi, chỉ về phía phòng khách nói cho ông biết, Tư Đằng ở trong đó. Nhan Phúc Thụy hất cằm ra ngoài nói, cũng có người đang chờ cậu ở bên ngoài. Tần Phóng thấy kỳ lạ, ai? Nhà ngói hả? Nhan Phúc Thụy cố ý úp mở, thấy là biết ngay thôi. Nói xong còn hất tay đi vào trong, Tần Phóng đang muốn gọi ông lại hỏi chuyện ảnh thì điện thoại trong túi vang lên. Anh nghĩ đến nhà ngói còn đang ở bên ngoài chờ nên dứt khoát đóng cửa lại, vừa bấm điện thoại vừa đi ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại là Đơn Chí Cương, anh ta thở hổn hển, vừa cất lời đã có phần khẩn trương, Tần Phóng, tôi gặp được An Mạn rồi. Tần Phóng đột ngột dừng bước, không dám tin vào tai mình. Thật ra là tôi muốn giúp cậu điều tra thêm tên Triệu Giang Long kia. Hắn ta còn đang nằm trong bệnh viện, ngoài cửa có người coi chừng không cho vào. Nên tôi loanh quanh gần đó, nào ngờ mới vừa rồi tôi thấy An Mạn đi chung với hai người đàn ông đi lên lầu. Anh ta nói không mạch lạc, thở vô cùng hổn hển, Tần Phóng, tôi đi theo xem sao rồi gọi lại cho cậu. Tần Phóng đột nhiên kịp phản ứng, đừng, đừng, chuyện này đợi tôi trở về. Nhưng đã muộn, Đơn Chí Cương đã cúp máy rồi. Tần Phóng thầm kêu hỏng bét, anh vội vàng gọi lại cho Đơn Chí Cương. Không biết có phải anh ta vì theo dõi An Mạn, sợ bị phát hiện nên chỉnh điện thoại thành im lặng hay không mà không bắt máy. Tần Phóng khẩn trương đến mức tay run rẩy, gửi tin nhắn cho Đơn Chí Cương, anh gõ hai từ đừng đi ba lần liên tiếp. Vừa định bấm nút gửi đi thì phía sau vang lên một tiếng kêu yếu ớt. Tần Phóng. Tiếng nói này vô cùng quen thuộc, cảm giác như đã từng nghe vô số lần. Tần Phóng, em đói bụng rồi, mua kem cho em đi. Tần Phóng ở đó có cho thuê xe đạp đôi kìa, chúng ta mướn một chiếc đạp dạo quanh Tây Hồ đi. Tần Phóng, em uống nhiều rượu chóng mặt quá, đưa em về được không? Ngoài ra đêm hôm đó, cô gái cả người ướt nhem ngồi ở đầu giường nói với anh trong mơ, Tần Phóng, sao anh không đưa em về? Đây chính là Thẩm Ngân đăng kia sao? Chẳng những cô ta có một khuôn mặt giống Trần Uyển mà còn có tiếng nói giống như đúc. Anh từ từ quay đầu lại. Nhan Phúc Thụy lấy hết can đảm nói, tiểu thư Tư Đằng, tôi muốn nói ra một ý kiến với cô. Tư Đằng dựa vào ghế, cười híp mắt, nói đi. Nhan Phúc Thụy ngập ngừng, vậy, tiểu thư Tư Đằng sẽ không tức giận nhé. Tư Đằng thản nhiên cười, sẽ không đâu, con người của tôi rất rộng lượng, luôn lắng nghe ý kiến phê bình của người khác. Tần Phóng nói với cô rằng Nhan Phúc Thụy muốn gặp cô nói chuyện. Có chuyện gì để nói chứ hả? Quan chủ Thương Hồng trước mặt cô tay chân đều luống cuống, Nhan Phúc Thụy là cái thá gì? Đến tận cửa để cho cô giải sầu à, cũng tốt, dù sao cô cũng đang rảnh rang. Nhan Phúc Thụy thầm sợ hãi vì nụ cười của cô. Nhưng tên đã lắp vào cung, không thể không bắn, tiểu thư Tư Đằng, bất kể là người hay là yêu quái đều phải giữ lời hứa. Ví dụ như cô hứa với quan chủ Thương Hồng, tìm được yêu quái sẽ giúp bọn họ giải độc. Ví như cô nói tôi giúp cô làm việc cô sẽ tha thứ lỗi lầm cho sư phụ tôi. Không thể nào khi chúng tôi làm xong rồi thì cô lại trở mặt, hoặc là ngấm ngầm đâm sau lưng chúng tôi. Như vậy không đúng. Đây là sao? Tư Đằng như lọt vào sương mù, nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt, ý của ông là tôi sẽ nói không giữ lời, trở mặt thất hứa hả? Nhan Phúc Thụy sợ nhất là khi thấy cô cười, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp, tôi vốn là rất tin tưởng tiểu thư Tư Đằng. Nhưng gần đây nghe được một vài chuyện, tôi cảm thấy... Chuyện đó, trong nhỏ thấy lớn, một giọt nước có thể phản chiếu mặt trời rực rỡ, một trong nhỏ thấy lớn một giọt nước có thể phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, cả hai câu đều mang hàm ý trong việc nhỏ có thể thấy được việc lớn. Tư Đằng nói, tôi không biết một giọt nước có thể phản chiếu mặt trời rực rỡ hay không. Tôi chỉ biết chỉ một cái tát của tôi cũng có thể đánh ông xây sẩm mặt mày. Nhan Phúc Thụy, ông chán sống hả? Hay là muốn chôn chung với Khưu Sơn? Không phải nói là luôn luôn lắng nghe ý kiến phê bình, không tức giận sao? Sao lại uy hiếp người khác vậy chứ? Nghe chuyện đó từ đâu? Nó bịa đặt gì về tôi, nói thử xem. Chuyện đến nước này đưa đầu ra cũng một dao mà rụt đầu lại cũng một dao. Nhan Phúc Thụy đành phải nói tiếp, cô giết Thẩm Thúy Kiều động ma cô. Nói đến đây, ông lén dò xét Tư Đằng, thấy cô không có phản ứng gì mới hơi an lòng. Lại nói tiếp, chuyện này cũng không tính, xã hội cũ luật pháp không hoàn chỉnh, cũng không thể nói là tiểu thư Tư Đằng có tội. Nhưng mà tại sao phải nguyền rủa động ma cô, khiến phụ nữ nhà họ đều khó sinh mà chết? Trẻ con vừa ra đời đã mất mẹ.